Chương 125, đột kích. Hắc ám thụ yêu. Hai ngày sau. Sinh Hòa Thành. Tử Ba Trọng trợn mắt lên, xem trong tay cấp một lệnh bắt giữ. Cẩn thận quan sát mấy chục lần, xác định không có nhìn lầm sau, hắn kinh ngạc đến ngây người. Cầm đều sắp đi ở trên sàn nhà, làm sao có khả năng Hải Vô Lượng sẽ là ma tu? Không thể, hắn nhưng là bảo vệ Sinh Hỏa Thành anh hùng a, như hắn là ma tu, Sinh Hỏa Thành đã sớm diệt. Tử Ba Trọng không thể tin được con mắt của chính mình, vừa cẩn thận nhìn mấy lần, thở dài nói, này đều cái quỷ gì ngoạn ý a. Tử Du tiếp nhận cấp một lệnh bắt giữ, QNZ là nghi ngờ nói, cái này không thể nào chứ. Hắn nhìn một chút trong tay mình một đạo khác tin tức. Tử Du huynh, ta trước quên, thực vật kia có thể mặc lên đi, ngươi rảnh rỗi thời điểm đến Liệt Diễm Thành một chuyến, ta giúp ngươi quyết định. Hải Vô Lượng lưu. Tử Du chỉ cảm giác mình hồn khí trong miệng đều nổi lên cay đắng, nói, hắn đi rồi thật sao? Tử Ba Trọng gật đầu nói, hắn đã mất tích, không biết đi nơi nào. Hắn lại trực tiếp từ Liệt Diễm Thành trong trận pháp biến mất, lợi hại nguyên anh kỳ tu sĩ đều không làm được á. Tử Du không nói gì đạo, hắn vẫn là chàng giết một tên nguyên anh kỳ ma. Tộc đây ổ, làm sao ngươi biết? Tử Ba Trọng hiếu kỳ nói, ta là Liệt Diễm Thành người của Tử gia a, có đặc thù tin tức con đường. Hải Vô Lượng gặp phải ba làn sóng ám sát, đợt sóng thứ nhất nguyên thần kỳ ma tộc lấy tự thân tính mạng để đánh đổi, phát sinh một đòn phải giết, bị Hải Vô Lượng chết thay năng lực hóa giải. Làn sóng thứ hai một người khác nguyên thần kỳ ma tộc ám sát, bị hắn ma tộc thủ hạ lấy sinh mệnh ngăn trở, cái kia thủ hạ còn xem chính là trước công kích chúng ta Xích Hỏa Thành ma vương. Cuối cùng một làn sóng ám sát, nguyên anh hậu kỳ ma tộc bị hắn một đòn giết chết. Hắn đã ghi tên thiên kiêu bảng người thứ 9. Tử Du một hơi nói xong, càng nói càng là cảm thán. Lợi hại A. Tử Ba Trọng QNZ là khẳng định địa gật gù. Sắc thực châu bỏ A, đáng tiếc bị toàn châu truy nạ báo báo báo. Hai người sưng sở, quay đầu đi. Truyền lệnh quan điều khiển phi kiếm vào vào, tốc độ nói cực nhanh nói, cấp báo khoảng cách Xích Hỏa Thành MEI ngang ở km, xuất hiện một cơn sóng lớn hắc ám thụ yêu, tiến lên phương hướng nhắm thẳng vào Xích Hỏa Thành. Xích Hỏa Thành nguy rồi, rõ ràng là cái gì tu vi sao? Tử Ba Trọng lập tức hỏi. Truyền lệnh quan đôi môi nhếch, trầm giọng nói, trăm vạn tên trúc cơ thụ yêu. Tử Ba Trọng hơi nhướng mày. Còn có hơn vạn tên kim đan thụ yêu. Tử Ba Trọng nhíu chặt lông mày. Còn có hơn trăm tên nguyên anh thụ yêu. Tử Ba Trọng trực tiếp đặt mông ngồi ở vị trí, rơi vào dại ra trạng thái. Còn có Tử Ba Trọng thân thể nghiêng về phía trước cờ, trong đầu đã không biết muốn cái gì. Còn có một tên nguyên thần cấp thụ yêu. Truyền lệnh quan cuối cùng vẫn là đem sở hữu tin tức nói ra. Tử Ba Trọng trực tiếp từ chỗ ngồi té xuống, đặt mông ngồi dưới đất, kinh hãi nói, ngươi nói nguyên thần đúng từ thể hình trên liền có thể nhìn ra rồi? Truyền lệnh quan trần chờ nói, như quá hình thể có thế tính làm tiêu chuẩn lời nói. Tử Ba Trọng một ngu mở máu giấu ở cuống họng, cuối cùng thực sự nhịn không được, một ngu mở máu phun ra, cười khổ nói, chuyện này là mở sao? Chặn Tử Du lập tức nói, mau mau hướng về Liệt Diễm Thành cầu viện. Tử Ba Trọng liền vội vàng đứng lên, lợi dụng phủ thành chủ đưa tin đường nối, hướng về Liệt Diễm Thành cầu viện. Nhưng mà, Tử Ba Trọng lòng tràn đầy vui mừng mà cho rằng, có thể có được trợ giúp tin tức tốt, nhưng không nghĩ đến hắn nghe được một cái tin dữ. Nhìn Tử Ba Trọng sắc mặt trắng bệnh, Tử Du có loại linh cảm không lành. Tử Ba Trọng mặt lộ mướp đắng sắc, nói, chúng ta nơi này vẫn tính chút lòng. Thành Liệt Diễm Thành chính mình cũng đã báo nguy, phát sinh cái gì? Tử Du kinh ngạc hỏi. Cờ ơ mở thần tuyệt địa bên trong, đi ra một cái quân đội hắc ám thụ yêu, số lượng lên đến hơn 100 triệu, lúc này dĩ nhiên hướng về Liệt Diễm Thành xuất phát. Duyên trên đường, đã có một tòa mô hình nhỏ thành trì bị diệt, thành chủ chiến đấu mà chết. Tử Ba Trọng ngơ ngác đạo, chúng ta còn chưa ở cái kia hắc ám thụ yêu dọc đường, vẫn tính an toàn cái giám A. Tử Ba Trọng ở trong đại điện đi tới đi lui, lo lắng không nớt. Tử Du suy nghĩ 3 giây đồng hồ, nói, không bằng chúng ta trốn đi. Tử Ba Trọng không nói gì nói, ngươi trốn đi đâu, tại sao không thể trốn? Truyền lệnh quan lung tung nói, những người hắc ám thụ yêu cũng không phải từ một phương hướng tấn công tới, mà là bao vây lại đây, bao vây quanh. Tử Du gõ gõ chính mình thân thể, đạo, xem ra ta này mới vừa làm tốt hồn khí thân thể, lại muốn quyên góp được rồi, ngược lại ta đối với thân thể này không phải rất hài lòng. Quyên góp liền quyên góp đi. Tử Ba Trọng xoắn suýt một hồi, nói, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đào cái địa đạo. Ngươi có thể đào, Sinh Hỏa Thành hàng chục triệu người nên làm gì? Tử Du xa xôi mà nói rằng, mặt khác, thủ yêu đào động so với ngươi lợi hại. Tử Ba Trọng muốn nói lại thôi, tâm tình nặng dị thường. Công bố đi. Tử Du lắc đầu nói, ngược lại loại này đại tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra, còn không bằng để phủ thành chủ sớm nói ra. Rõ ràng mà ở Vô Lượng Tông bên trong, Tiêu Thập Tam mọi người trong thai, đồng bộ truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống. Ken quái vật công thành, xin mời các vị tờ lệ ơ chú ý, hiện hữu trăm vạn hắc ám thụ yêu đến đây công thành, xin mời giơ tay lên bên trong cây giáo cùng liêm đao anh dũng giết địch. Lần chiến đấu này, tử vong tức sống lại đến Xích Hỏa Thành bên trong, tử vong trừng phạt vẫn có hiệu lực. Tử vong quá nhiều lần, dẫn đến thiên phú bên trong một cái nào đó hạng thấp hơn một điểm người, tài khoản lập tức gạch bỏ. Xin mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng, quân địch còn có nửa ngày đến chiến trường tiêu thập. Tam nhìn kỹ mấy lần hệ thống thông báo, dần dần, hắn nhìn ra một loại đồ vật, thứ đó gọi là tử vong. Việc này can hệ trọng đại, Túy Tiên hội mọi người lập tức tụ tập cùng một chỗ, thương thảo chuyện quan trọng. Mọi người tập hợp sau, quỷ nữ cầm một tờ giấy vàng, nhìn mọi người nói, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta có phiền phức quỷ nữ cầm trên tay, chính là tử bá trọng theo ra báo cáo. Cái gì có hơn 100 tên nguyên anh kỳ yêu quái? Tiêu thập tam trợn mắt lên. Then chốt là, lại có một tên nguyên thần kỳ đại yêu quái nhân hồng điểm ra càng to lớn hơn vấn đề. Lần trước ma tộc công thành, tựa hồ chỉ có một tên nguyên anh kỳ ma vương, liền khiến cho khắp thành khó có thể chống lại. Hiện tại lại có 100 tên, chuyện này là mở sao đánh tâm đại hát chết lặng nói. Lần này, các anh em, không có vẽ tàu có điều, mọi người cổ quái nhìn hắn. Tâm đại hát nói, chúng ta tưởng nguyên thương hội trước đây vì ứng đối nguy cơ, đào một cái địa đạo. Các ngươi nếu là nguyện ý tiêu tốn 1.000 viên linh thạch, ta liền đồng ý mang theo các ngươi rời đi. Tiêu thập tam vô tình nói cho hắn biết, ngươi nhìn kỹ một chút báo cáo. Tâm đại hắc lại liếc mắt nhìn, kinh ngạc đến ngây người nói, mẹ nó, thụ yêu gặp đào động địa đạo chính là tử lộ, đừng nói lòng đất, trên trời cũng bị phá hỏng, ngươi chẳng lẽ còn có thể phi đến so với nguyên thần kỳ còn nhanh hơn, cao hơn nữa? Mặt đen ra cười hì hì, này không phải tuyệt lộ sao? Tâm đại hắc kêu to, ngươi xem một chút gợi ý của hệ thống, đến thời điểm xích hỏa thành phá dân bản địa chết sạch, chúng ta tờ lệ ơ cũng sẽ diệt quang vô hạn phục sinh, có ích lợi gì? Đó là vô hạn tặng đầu người, chúng ta chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Hoa Vi Quốc cuối cùng nói rằng, câu đề cử cầu.